Nô lệ của anh trai tàn bạo. Chương 6, Diệp phu nhân tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng em phải đi cùng anh đến bữa tiệc dạ hội với thân phận là Diệp phu nhân tương lai, em đồng ý chứ? Vũ Hiền vừa nói vừa nâng cằm cô lên. Nhưng mà, em, Mỹ Anh nhăn mặt tỏ vẻ đáng yêu. Reng, reng, reng, điện thoại của Vũ Hiên reo lên làm phá hỏng không khí của anh và Mỹ Anh. Tại sao lại điện cho tôi vào lúc này hả? Anh tức giận nói to vào điện thoại. Tổng, tổng tài thực ra có đến tận 5 nhà đầu tư từ bên Mỹ qua bàn công việc với anh. Họ đang ở trong phòng làm việc của anh đợi từ này đến giờ à hát. Lý Thanh, hừ, nói với họ đợi tôi một lát, tôi sẽ đến công ty ngay. Vũ Hiên, vớ, Lý Thanh chưa kịp nói hết câu thì Vũ Hiên đã tắt máy. Anh hai, có chuyện gì à, Mỹ anh đã nói với em rồi. Từ nay không được gọi anh là anh hai nữa, cứ gọi anh là Vũ Hiên được rồi. Vũ Hiên, vâng à, chút nữa bà Thi sẽ đem đồ xuống cho em, mặc vào rồi thì em đi về phòng em đi. Còn nữa 6 giờ tối anh sẽ cho người đem váy đến cho em, anh đi trước. Vũ Hiên, nói xong, anh không quên tặng cho Mỹ Anh một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. 6 giờ tối, phòng Mỹ Anh tại tầng 3 của dinh thự. Không, cái này quá hở hang rồi. Lấy cái khác cho tôi. Vũ Hiên tức giận, Mỹ Anh liền đi vào bên trong thay bộ khác. 5 phút sau cô bước ra. Vậy còn cái này thì sao? Mỹ Anh, cô mặc một chiếc váy dài trễ vai xuống để lộ xương vai xanh và thấy được một phần trên ngực vô cùng quyến rũ cùng với cách trang điểm rất trưởng thành khiến cho Vũ Hiên khó có thể rời mắt khỏi cô. Cái này thì được rồi nhưng mà, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa, tổng tài, khách ngài mời dự buổi tiệc đã đến đầy đủ rồi ạ, Lý Thanh. Được rồi, tôi đến ngay. Vũ Hiên quay sang nắm tay của Mỹ Anh rồi đi đến nơi tổ chức buổi tiệc. Tòa nhà Lasander, tòa nhà cao nhất thành phố A, ở tầng 50, ở nơi đây rất náo nhiệt, là nơi hội tụ những tỷ phú và các tổng tài của các công ty lớn nổi tiếng nhất nhì thế giới. Bên trong chiếc xe limousine của Vũ Hiên, lát nữa chỉ cần bảo bối của anh im lặng và nở một nụ cười thật xinh là được rồi. Vũ Hiên véo má của cô rồi nói, bảo bối, anh vừa mới gọi cô là bảo bối sao, cô có nghe nhầm hay không? Từ lúc cô vừa mới gặp anh cô đã nảy sinh tình cảm. Lúc trước cô còn lo sợ vì cô và anh là anh em nên cô sẽ không bao được yêu anh, không được kết hôn với anh. Nhưng bây giờ cô rất hạnh phúc. Vâng, khuôn mặt cô đỏ ửng hồng lên. Chiếc xe limousine màu đen vừa mới chạy đến, nhanh chóng biến thành trung tâm chú ý của các nhà báo đang đứng sẵn ở trước cổng tòa nhà Lasander. Ai ai cũng biết chiếc xe này là bản giới hạn, trên thế giới chỉ có duy nhất 5 chiếc, một đôi nam nữ vô cùng xứng đôi bước xuống. Cả đám nhà báo đều ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên Diệp Vũ Hiên, một vị tổng tài của cả công ty to lớn và nổi tiếng nhất thế giới đem theo một cô gái vô cùng xinh đẹp đến dự một buổi tiệc lớn như thế này. Diệp tổng tài, cho hỏi cô gái đang đứng bên cạnh này là ai? Nhiều tên nhà báo chạy nhanh đến đưa mic lên hỏi Vũ Hiên. Anh nở một nụ cười nhẹ rồi hôn lên trán cô. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Tô Mỹ Anh. Cô ấy sẽ là Diệp phu nhân tương lai. Anh cố ý nhấn mạnh ba từ Diệp phu nhân để mọi người trên cả thế giới sẽ biết cô là của anh. Là Diệp phu nhân tương lai mà anh yêu thương, là cả một thế giới thu nhỏ của anh. Wow, vậy xin cho hỏi, Diệp Tổng khi nào mới có ý định kết hôn với Mỹ Anh tiểu thư? Nhà báo, anh cười nhẹ rồi nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô. Cô ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp, chúng tôi định năm sau sẽ kết hôn. Vũ Hiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám vệ sĩ bước lên và đẩy đám nhà báo sang một bên. Đến tầng 50 của tòa nhà, mọi người ở bên trong khá ngạc nhiên rồi nhìn về phía của Mỹ Anh. Đa phần người nhìn cô đều là con gái, và họ nhìn cô bằng cặp mắt tức giận. Một cô gái mặc một bộ váy khá là sexy bước lại Vũ Hiên. Vũ Hiên tổng tài, cô gái đi cùng anh là ai vậy? Diệu Vi làm bộ tỏ ra khuôn mặt đáng yêu và hiền lành sờ vào lòng ngực của Vũ Hiên. Còn tiếp, cách chương.